Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, đồng thanh tương ứng. Thành Công Anh nhìn Mã Đằng liếc một chút, đối Mã Đằng vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí rất bất mãn. Từ khi thăng nhiệm hậu tướng quân về sau, Mã Đằng đối Hàn Toại thái độ càng ngày càng ngạo mạn. Quả thực có chút không biết trời cao dày. Hắn thật sự cho rằng cái này hậu tướng quân là hắn bằng bản sự dẫy đến. Đó bất quá là triều đình châm ngòi ly gián thủ đoạn thôi. Hàn Toại nhìn đến nhất thanh nhị sở, cho nên xem thường, Mã Đằng lại quên hết tất cả. Tôn tướng quân từ trước đến nay hào phóng, hậu tướng quân cũng không phải keo kiệt người. Đáp lễ rất phong phú a. 200 con chiến mã, Thành Công Anh bĩu môi, không nhanh không chậm nói ra, không nhiều không ít, vừa vặn thỏa mãn Mạnh Khởi cần. Hậu tướng quân, người thật sự là thương con sốt ruột, cha con huyết mạch tương liên, quả nhiên không giống bình thường. Mã Đằng cười hắc hắc, hắn ăn chắc Hàn Toại sẽ không hướng tưởng can nhả ra có hai điểm nguyên nhân. Bên trong một chút cũng là hắn cùng Mã Siêu là cha con. Hàn Toại cùng Diêm Hành quan hệ lại muốn xa lánh được nhiều. Hắn sẽ không vì Diêm Hành nỗ lực quá lớn đại giới. Một điểm nữa là Diêm Hành trưởng quản kỵ binh số lượng càng nhiều. Coi như Hàn Toại nguyện ý nỗ lực, hắn cũng không có như thế thực lực. Không cách nào hoàn toàn thỏa mãn Tôn Sách yêu cầu. Thành Công Anh không có lại nói cái gì. Cáo từ, vội vàng chạy về Hàn Toại quân doanh. Hàn Toại đang cùng Hàn Ngân tại hậu viện nói chuyện. Nhìn đến Thành Công Anh tiến đến, Hàn Ngân thu lời lại đầu. Có chút không vui, Thành Công Anh cũng không có thời gian cùng hắn tính toán. Vội vàng hành lễ, đem ngựa nhảy cùng tưởng can đàm phán kết quả nói một lần. Hàn Toại chắp tay sau lưng, tại dưới hiên đi qua đi lại, trầm tư không nói. Hàn Ngân tức giận nói ra, ngàn thạch một thớt cũng không chịu, vậy liền không bán cho hắn, bán cho Viên Thiệu. Viên Thiệu không phải đáp ứng ngàn thạch một thớt sao? Hàn Toại nhìn hắn liếc một chút, ánh mắt sắc bén. Hàn Ngân thấy thế không dám lại nói, hậm hực địa ngậm miệng lại, đồng thời không quên hung hăng trừng Thành Công Anh liếc một chút. Hắn đối Hàn Toại ý kiến rất lớn, rõ ràng hắn mới là Hàn Toại nhi tử, thế nhưng là Hàn Toại tín nhiệm nhất người lại không phải hắn. Trước mắt Thành Công Anh cùng tại phía xa Nhữ Nam Diêm Hành đều so với hắn trọng yếu. Có chuyện gì, Hàn Toại thà rằng giao cho bọn hắn đi làm, cũng không nguyện ý để hắn đi. Ngươi thấy thế nào? Tướng quân, Tôn Sách không ngựa, còn có thể trèo trống nhất thời. Chúng ta không có lương thực, lại gặp được đại phiền toái. Hàn Toại gật gật đầu, nhưng không nói lời nào. Thành Công Anh nói tiếp, viên bản sơ tự cao nhà cao cửa rộng, luôn luôn không coi ai ra gì. Trước đó liền Hoàng Phủ Nghĩa Chân đều không để vào mắt. Hiện tại đột nhiên đi sứ phụng hỏi, thực sự khác thường. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Hắn sở cầu hẳn là đoạn tuyệt đối Tôn Sách chiến mã cung ứng, vì thu sau chiến sự làm chuẩn bị. Nếu như thu được về Tôn Sách đại bại, không có cái này kinh địch, hắn sứ giả đại khái liền sẽ không lại đến. Hàn Toại hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đối những thế gia tử đệ này ngạo mạn, hắn sớm có lĩnh giáo. Mấy năm trước, hắn vâng lệnh đi sứ thượng kế, thụ đại tướng quân Hà Tiến triệu kiến, thảo luận thiên hạ tình thế. Hắn cùng Viên Thiệu quan điểm giống, đều hy vọng Chu Tận thái giám, vốn nên mới quen đã thân, nhưng Viên Thiệu lại đối với hắn vô cùng lãnh đạm. Sở dĩ như vậy, đơn giản là song phương thân phận cách xa, một cái là tư thế tam công con em quý tộc, một cái là vùng xa người. Tuy nhiên tại Lương Châu là danh sĩ, tại Kinh Sư lại bừa bãi vô danh. Lạc Dương chuyến đi để Hàn Toại hết hy vọng. hắn từ đó từ bỏ nhập sĩ suy nghĩ, một lòng kết giao Tây Lương hào kiệt, chuẩn bị tự lập môn hộ. Hắn tin tưởng, bị thế gia nắm giữ Đại Hán không có thuốc nào cứu được. Mà Viên Thiệu dạng này thế gia con cháu cũng sẽ không cho thiên hạ mang đến bất cứ hy vọng nào. Hắn chỉ hận chính mình không có đối kháng Viên Thiệu thực lực. Cho nên làm Đổng Trác khống chế triều chính, chiêu hắn cùng Mã Đằng đến đây trợ trận thời điểm, hắn vui vẻ tòng mệnh. Chỉ tiếc, Đổng Trác một lầm lại lầm, sau cùng chết tại Vương Doãn thủ hạ. Tây Lương người vừa mới nhìn đến hy vọng lại một lần nữa tuyệt vọng. Bây giờ Tôn Sách lực lượng mới xuất hiện, cát cứ đông nam, thanh thế tuy nhiên không bằng lúc đó Đổng Trác, phát triển tình thế lại không thua bao nhiêu. Đổng Trác chinh chiến cả đời mới thừa dịp loạn đoạt quyền. Tôn Sách lại là dựa vào chính mình thực lực đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cứ thế mà theo Viên Thiệu cùng vây cánh trong tay chiếm lấy kinh dự Dương Ba Châu. Cũng trở thành Viên Thiệu kinh địch, thậm chí làm cho Viên Thiệu ăn nói khép nép, phái người tới gặp hắn, biểu đạt đến năm đó sự tình tiếc nuối. Nếu không phải Tôn Sách, hắn cả đời này có lẽ cũng sẽ không có một ngày này. Từ góc độ này tới nói, hắn thiếu Tôn Sách một phần nhân tình, người đoán chừng Tôn Sách có thể đáp ứng cái dạng gì giá cả. Thành Công Anh lắc đầu, tướng quân, bây giờ không phải là Tôn Sách có thể đáp ứng giá cả bao nhiêu, mà là chúng ta không có thể xuống giá bán cho hắn. Nhiều người tức giận khó phạm, chiến mã giá cả đã bị hống nâng lên, chúng ta tuân chúng mà đi. Chẳng phải là đoạn hắn người tài lộ. Đến lúc đó không dùng Viên Thiệu xuất thủ, muốn gây bất lợi cho chúng ta thì chỗ nào cũng có. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn lấy, cùng Mã Thọ thành một dạng, quà đáp lễ 200 thớt thượng đẳng chiến mã, lấy đó thành ý. Nếu như Tưởng Can có thể đáp ứng ngàn thạch một thớt giá cả, chúng ta thì lại bán cho hắn một số, số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng chất lượng có thể cam đoan. Nếu như hắn lương thực không đủ, có thể dùng quân giới đến hướng Tử Nghĩa thân vệ doanh, có lẽ có thể mượn cơ hội này đem áo giáp binh khí toàn bộ hoán đổi. Hàn Toại mắt sáng lên, từ chối cho ý kiến. Hàn Ngân nghe lại là hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu. Hàn Toại tuần tự theo Nam Dương mua sắm một số quân giới, trang bị bản thân hắn thân vệ doanh. Hàn Ngân cũng chia đến một số, cũng chỉ có 30 bộ, chỉ có thể trang bị tùy thân người hầu. Nam Dương quân giới chất lượng tốt là rõ như ban ngày. Hàn Ngân sớm chỉ hy vọng có thể lại mua một số, đem chính mình thân vệ doanh trang bị lên, một mực không thể toại nguyện. Hiện tại cơ hội rốt cục tới, Hàn Toại còn do dự. Hàn Ngân đã không kịp chờ đợi. A ông, Tử Kiệt đề nghị này rất tốt a. Đây chính là cơ hội khó được. Bình thường muốn mua, Tôn Sách ra sức khước từ không chịu bán. Hiện tại hắn xin chúng ta lại không thừa cơ nhiều mua một số. Chờ đến khi nào? Hàn Toại trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Cơ hội thật là cái cơ hội tốt. Nhưng Tôn Sách có thể hay không đáp ứng, ta cũng không tiện nói. Quân giới giống như chiến mã, đều là quốc chi trọng khí, Tôn Sách không có khả năng rộng mở cung ứng. Như vậy đi, Tử Kiệt, các loại Tưởng Can đến, người trước cùng hắn nói chuyện, đem chúng ta khó xử nói cho hắn biết, miễn cho hắn cho là chúng ta cố ý làm khó dễ. Thành Công Anh ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh. Hàn Ngân vui vô cùng, thân mật ôm Thành Công Anh bả vai. Tử Kiệt, lần này nhưng là dựa vào ngươi. Nếu như có thể thành, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Thành Công Anh bất động thanh sắc đẩy ra Hàn Ngân. Tử Nghĩa, ngươi muốn nói như vậy, ta thu hồi ta vừa mới đề nghị. Y dài, ngươi nhìn ngươi. Hàn Ngân thẹn nghiêm mặt, lần nữa ôm Thành Công Anh bả vai. Ta nói cái này lễ cũng không phải phổ thông lễ. Đương nhiên, sau cùng có thể thành hay không, ta nói cũng không tính. muốn nhìn ta à ông ý kiến. À ông, Diêm Hành tiểu tử kia đi Nhữ Nam liền không chịu trở về. Còn làm Tôn Sách thân vệ kỵ đốc, ta đoán chừng hắn sẽ không lại vì cha con chúng ta hiệu lực. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể chậm trễ muội muội, nàng đều nhanh 20, không bằng đem nàng gả cho Tử Kiệt. Ta cảm thấy Tử Kiệt so Diêm Hành có thể mạnh hơn. Hàn Toại khẽ cười một tiếng. Như thế một cái không tệ chủ ý. Tử Kiệt, ý của ngươi như nào? Có ngươi đám nghĩa, ta yên tâm. Thành Công anh lắc đầu, tướng quân quyền thịnh tình. Vốn không dám tuyệt, bất quá Diêm Hành chính là nghĩa sĩ. Cho dù hắn vì Tôn Sách hiệu lực, cũng sẽ không phản bội tướng quân. Nếu như tùy tiện cùng hắn giải trừ hôn ước, phản lộ ra tướng quân tại hắn có nghi ngờ chi tâm. Mời tướng quân nghĩ lại, đến mức ta, mong tướng quân dìu dắt, có hay không hôn ước, ta đều biết vì tướng quân cha con hiệu lực, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hàn Toại suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vui mừng gật đầu, Tử Kiệt, ngươi cũng là nghĩa sĩ ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN